The Gamer Hệ Thống, chương 456, Hạ Sát Y Hoa, góc truyện audio.com. Sau khi hắn bộc phát kỳ của mình ra thì ngay lập tức Silburn, New India Chen Ngân Giá Thành, trụ sở chính của Wandenrai liền bị hắn thổi bay. Toàn bộ đám binh lính của Wandenrai lập tức bị sức mạnh của hắn xóa bỏ khỏi thế gian này. Ngoài đám binh lính ra thì chỉ có duy nhất Carsten Ritter là còn lại toàn thây nhờ vào Blood Vene. Lúc này ở trong chiếc hố hình bán cầu trên mặt đất ngay vị trí mà Silburn vừa mới ngự trên thì có một chiếc lồng nhỏ đang bao phủ xung quanh một người đàn ông có tóc đen dài. Người tìm được chỗ ẩn thân cũng khá là kín đáo đấy, Y Hoa, hắn nhìn người đàn ông kia nói. Quả thật nếu không nhờ vào Bambietta thì hắn khó lòng mà tìm thấy được Wandenrai, bởi nó nằm trong một chiều không gian song song với Soul Society. Lúc này Y Hoa đang đứng trong Blood Vene Anyaben, oai treo trinh xuê chuông ngoại xác tịnh huyết trang, một kỹ năng nâng cấp từ Blood Vene, và tức giận nhìn hắn. Vừa rồi Y Hoa đã kịp thời kích hoạt Blood Vene Anyaben, nếu không thì cơ thể mới lành vết thương của lão ta lại phải chịu những tổn thương mới. Thằng ôn con khốn kiếp, mày nghĩ rằng tao sợ mày sao? Y Hoa nhìn hắn hét lên, tao không thể ở bên ngoài Wandenrai quá lâu được nên bắt buộc phải rút lui. Nhưng bây giờ mày lại tự chui đầu vào giỏ thì tao sẽ khiến cho mày phải hối hận. Khi đối mắt với hắn trong trạng thái Super Saiyan thì cái cảm giác đứng trên tất cả của Y Hoa đều bị đánh tan. Lúc này tên Y Hoa cảm giác như hắn đang dẫm lên đầu của mình và nhìn xuống vậy, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cho lão ta cực kỳ tức tối. Vụt, trên đầu Y Hoa lập tức xuất hiện một cây cung linh tử bắn một mũi tên xuống bên cạnh tên này. Y Hoa cầm lấy mũi tên mang hình dạng của thanh kiếm này lên và lao về phía hắn. U, cây kiếm linh tử trong tay Y Hoa chém về phía hắn tạo ra những giếng rít trong không khí. Lưỡi kiếm đi tới đâu đều hấp thụ sạch sẽ lượng linh tử ở đó để tăng thêm uy lực của mình. Soạt, hắn ngả người ra sau để né đường kiếm của Y Hoa, những lưỡi kiếm của lão ta lại kéo dài ra và chém sượt qua má của hắn. Keng, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, má của hắn tóe ra tia lửa nhưng lại không hề bị thương. Y Hoa nhìn thấy lưỡi kiếm của mình chạm vào da của hắn và tóe lửa thì lập tức kinh ngạc thốt lên. Hero, hắn nhếch mép lên và bỗng nhiên thanh Kosurei xuất hiện trên tay hắn rồi hắn vung kiếm chém về phía Y Hoa. Keng, Y Hoa kịp thời giơ kiếm lên đỡ lấy đường kiếm của hắn. Hắn nhanh chóng thay đổi các biến chiêu và cố gắng tấn công Y Hoa. Keng, keng, nhưng Y Hoa lại dễ dàng cản lại những đường kiếm này của hắn. Mặc dù sau khi hóa thân Super Saiyan thì những chỉ số vật lý vốn yếu ớt hơn của hắn đã vượt qua được Y Hoa, nhưng lão ta lại có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn hắn nhiều. Y Hoa đã sống hàng ngàn năm thì không có lý nào lại thua kém một kẻ chỉ mới tập kiếm được hơn 10 năm như hắn. Nhưng cũng may là Quinzy không chuyên dùng kiếm nên hắn vẫn có thể sử dụng sức mạnh để bù vào khoảng cách về kinh nghiệm. Sankate Bozen, ra sân gong Đại Thánh Cung. Y Hoa biết rõ mình không thể áp đảo hắn nếu chỉ dựa vào kiếm nên ngay lập tức triệu ra một cây cung linh tử lớn và bắn hàng loạt những mũi tên linh tử về phía hắn. Helix Fail, Sen Sung Mie Si Thần Thánh Diệt thì là tên dùng để bắn cung chứ không phải xít đâu nhá. Hắn lập tức dồn ki vào lưỡi kiếm và chém ra một luồng kiếm khí hình bán nguyệt cản lại những mũi tên linh tử này. Ầm ầm, những mũi tên bị luồng. Góc truyện audio.com, kiếm khí quét tới thì lập tức bị phá hủy và phát nổ trên không. Sankate Onter Quan Duo Sung Tan Xoán Đoạt Thánh Đàn, bỗng nhiên xung quanh hắn nổi lên 5 quả cầu linh tử tạo thành một hình vòng tròn. Ngay khi hắn vừa kịp nhận ra thì 5 quả cầu này cùng nhau phóng ra 5 luồng linh lực bắn thẳng về phía của hắn. Bùm, một tiếng nổ vang lên, một làn khói bao phủ lấy hắn. Y Hoa đứng ở phía bên ngoài nhìn về nơi hắn đang đứng, sau đó lại nhìn xuống hai tay của mình. Tại sao mình lại không cảm thấy có gì khác biệt nhỉ, Y Hoa thầm nghĩ. Loại như ngươi mà cũng đòi cướp lấy sức mạnh của ta. Đúng lúc này giọng nói của hắn bay ra từ trong làn khói. Y Hoa lập tức cảm thấy rợn tóc gáy, lão ta lập tức nhảy lùi ra phía sau nhưng ngay lập tức có một cột sáng bay thẳng tới chỗ lão ta. Bùm, cột sáng bắn thẳng vào Y Hoa và phá hủy gần nửa phần thân dưới của lão ta. A, Y Hoa bỗng nhiên hét lớn lên, vào trước ánh mắt kinh ngạc của hắn thì lão ta lập tức khôi phục lại nguyên trạng. Mình nhớ là Y Hoa đâu có khả năng khôi phục đâu nhỉ, hắn nhìn Y Hoa mà hơi thắc mắc. Chắc ngươi đang tự hỏi tại sao đòn tấn công của ngươi lại không thể làm gì được ta đúng không? Lúc này Y Hoa nở một nụ cười cực kỳ tự tin. Hắn để ý lúc này Y Hoa có vẻ hơi khác với lúc trước đây nhưng chưa rõ điều đó là gì. Hãy về đây nào, Y Hoa giơ hai tay lên và một loạt những tia sáng phát ra từ bàn tay của lão ta bắn thẳng về phía những cái xác của thành viên Stern Ritter. Osvalen, Sâng Bi Thánh Biệt, khi Ihwat đang thu thập những sức mạnh còn sót lại của đám Sternritter thì hắn cảm thấy khí thế của tên này tăng lên rõ rệt. Sau một lát thì Ihwat đã nhảy từ LV-192 lên tới LV-209. Cái tên của lão ta cũng đã chuyển từ màu tím sang màu đỏ cam sáng rực như ngọn lửa. Màu đỏ cam là màu cao cấp nhất mà hắn gặp tính tới thời điểm hiện tại. Như vậy có nghĩa là Ihwat đang ở trong trạng thái đỉnh cao của mình kể từ sau khi bị phong ấn. Thì ra là thế, kỳ hạn 9 năm đã chấm dứt rồi, hắn nói. Theo truyền thuyết của các Quinzi thì vị vua của bọn họ là Ihwat sẽ có trái tim đập trở lại sau 900 năm bị phong ấn, có lại trí năng sau 90 năm, có lại sức mạnh sau 9 năm và có được thế giới sau 9 ngày. Hôm nay kỳ hạn 9 năm đã chấm dứt và Ihwat đã trở về với thời kỳ cực thịnh của mình. Ihwat sau khi hấp thụ sức mạnh của các Sternritter thì liền mở to đôi mắt vẫn nhắm hờ của mình ra và nhìn hắn bằng đôi mắt đa đồng tử kỳ lạ của mình. Với đôi mắt kỳ lạ này, Ihwat có thể nhìn thấu được tương lai và tính chất của mọi việc. Bản chất của năng lực này không hề tăng tiến sức mạnh của Ihwat nhưng nó lại giúp cho lão ta tăng mạnh về chiến lực. Nếu như là kẻ khác thì việc Ihwat có thể nhìn thấu tương lai là tin xấu vì mọi chiêu thức của kẻ đó đều sẽ bị Ihwat biết trước, thì hắn lại không như vậy. Kenbunsoku no Haki, với lượng in cao tột đỉnh thì không chỉ có tầm kiểm soát của hắn được mở rộng ra mà hắn còn có khả năng vận dụng tối đa năng lực của Kenbunsoku no Haki. Và trong các năng lực của Kenbunsoku no Haki thì dĩ nhiên là có năng lực nhìn thấu tương lai rồi. Với khả năng này của hắn thì năng lực của Ihwat lập tức trở nên vô dụng. Tương lai có thể bị thay đổi nên khi hai kẻ có năng lực nhìn thấu tương lai đối đầu với nhau thì cần phải xem kẻ nào tỉnh táo hơn và có khả năng suy tính cao hơn. Bản thân hắn là một pháp sư với lượng in khủng và WIS rất cao thì hiển nhiên là hắn đã chiếm. Góc truyện audio.com, lợi thế rất lớn rồi. The Almighty quan chư quan neng toàn chi toàn năng, sao? Hắn nhìn Ihwat nói, vậy ngươi có thể nhìn thấu được tương lai của ta không? Lời nói của hắn khiến cho Ihwat phải sừng sốt, lão ta không thể nào nhìn được tương lai của hắn. Lúc này tương lai của hắn đang liên tiếp biến đổi, khi thì là bị Ihwat đâm chết, khi thì là hắn chém chết Ihwat. Những viễn cảnh khác nhau xảy ra xung quanh hai cái chết của hắn và Ihwat liên tiếp thế chỗ cho nhau. Dần dà những viễn cảnh Ihwat bị hắn giết chết chiếm càng ngày càng nhiều và gần như áp đảo hoàn toàn số lần mà Ihwat có thể giết chết hắn. Bỗng nhiên Ihwat cảm thấy đầu mình như bị xé toạc ra, đôi mắt kỳ lạ của lão ta bắt đầu chảy ra những dòng máu đỏ sẫm. Ihwat ngã quỵ xuống đất ôm chặt đầu mà gào thét đầy đau đớn, lão ta giãy giụa như muốn thoát khỏi cơn đau đớn này mà không thể nào được như ý nguyện. Mỗi giây trôi qua đối với Ihwat giống như cả nghìn năm vậy, những tưởng rằng cơn đau sẽ khiến cho cảm giác của lão ta tê dại nhưng nó lại càng khiến cho lão ta trở nên nhạy cảm hơn với nó. Phập, không biết sau bao lâu thì Ihwat cảm thấy một cơn đau nhói ở giữa ngực mình. Ihwat cảm thấy cơn đau này so với sự đau đớn mà lão ta phải trải qua thật sự là dễ chịu hơn gấp hàng vạn lần. Cơn đau này kéo Ihwat trở về với thực tại và lão ta bắt đầu nhìn xuống lưỡi kiếm màu xám cho đang cắm ở trên ngực của mình. Ihwat thấy chi giác của mình tê dại và ý thức dần trôi đi. Ihwat nở một nụ cười nhẹ nhõm như được giải thoát và biến thành tro bụi. Cách chương.